Chương 3425 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền ép đại trưởng lão. Cầm bọn họ long gân rút ra, đại trưởng lão rít gào một tiếng, hắn cũng là triệt để nổi giận, ở ngay trước mặt hắn liên tục ép bạo hai tên thiên tộc trưởng lão, thiên tộc oai còn đâu? Còn gì là mặt mũi? Nếu như không còn lấy màu sắc này mặt mũi ở đâu? Cùng với đại trưởng lão gầm lên giận dữ, 13 tên đứng tại đầu rồng trên thiên tộc trưởng lão cầm lấy lột da câu, lập tức ôm lấy long gân, long tổ phát sinh một tiếng kêu rên. Hống ô, thiên trì trưởng lão gắt cao ràng buộc ở bọn họ vẫn là như thế không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho bài bố, bất quá, coi như hiện tại bọn họ có thể phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, long huyết khô, long da bị bóc lột, bọn họ hiện tại đã cực kỳ hư nhược rồi, muốn cứu trở về quá khó, nhưng là, coi như còn có một hơi ở long phi đều muốn làm, nhân vì là bọn họ là long tổ, là huynh đệ của chính mình. Càng là mình tộc nhân. À, đại trưởng lão mệnh lệnh một thoáng, long phi phẫn nộ một tiếng. Bóng người hơi động, hầu như là trong nháy mắt trực tiếp nắm lấy đại trưởng lão yết hầu, bàn tay dùng sức một lần, đại trưởng lão trực tiếp bị hắn giơ lên giữa không trung, Long Phi trong mắt phun lửa giận, lần thứ hai rít gào, ghi à ghi ầm ầm. Tần tần đánh trên mặt đất lõm vào rạn nứt ra, Long Phi trên người bốc cháy lên lửa giận mắt trần có thể thấy, nhìn chằm chằm trên đất đại trưởng lão, nặng nề nói, ê thả bọn họ. Đại trưởng lão cười lạnh, nói, ghi ha ha ha ngươi cảm thấy khả năng sao? À y vậy thì chết đi cho ta. Long Phi một quyền bạo kích xuống. Ầm. Tần tần nện ở đại trưởng lão trên mặt, mặt đất một đạo sức mạnh sóng trùng kích bắn ra đi như vậy một quyền, thiên tộc trưởng lão căn bản không chịu nổi nhưng là Long Phi rút ra nắm đấm thời điểm, trong hố sâu nhưng truyền đến một nụ cười lạnh lùng thanh âm, kì ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha rồi chậm rãi, đại trưởng lão từ trong hố sâu bò lên. Hắn trên người một điểm thương đều không có, không chỉ có như vậy, hắn khí tức trên người rất đặc biệt, lộ ra tà ác. Giết ta, y. Coi như 10 cái ngươi gộp lại cũng vô dụng. Đại trưởng lão cười đắc ý, hãy biết ta tu luyện chính là sức mạnh nào sao? Bất tử chi lực, y. Ngươi có thể giết ta. Ha ha ha. Thực sự là vô tri à. Đại trưởng lão cười nhạo. Hắn tu luyện viễn cổ truyền thừa sức mạnh chính là bất tử, gặp bất kỳ công kích đều không chết, mặc dù có thể trở thành thiên tộc đại trưởng lão cũng là như thế, tu luyện nhiều năm như vậy, hắn đã đem này nói viễn cổ truyền thừa sức mạnh tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, bất tử, không thương gặp bất kỳ mạnh mẽ công kích, hắn liền thương đều không có, liền thương đều không đã thương được, làm sao chết đây, đại trưởng lão âm trầm cười, nói, nghe tiểu tử, tuyệt vọng sao? Ha ha ha, cũng ở hắn cười lớn trong nháy mắt. Ầm ầm. Nổ vang một tiếng, hắn áo bào nổ tung, lộ ra khô đen thân thể, thật giống như một cái già hòe một như thế, đen thui, da dẻ không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy thế nhưng loại kia tà ác sức mạnh nhưng càng thêm nồng nặc mạnh mẽ, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, hơi nheo mắt lại, nói, rồi liền ngươi cũng xứng cùng thiên tộc đấu. Âm. Sức mạnh một bạo. Vù. Vô thiên cái địa sức mạnh bốn phương tám hướng dâng tới Long Phi, đại trưởng lão thân thể trôi nổi lên, âm u nói. Để cảm thụ tuyệt vọng đi. Âm. Thân thể một huyễn, biến mất, một giây sau trực tiếp xuất hiện ở Long Phi trước, bốn phương tám hướng sức mạnh lại đột nhiên co rụt lại, trực tiếp tụ tập đến quả đấm của hắn trên quay về Long Phi bụng một quyền bạo kích xuống. Chết, y. Bất tử thần lực, y. Ha ha ha. Đại trưởng lão là bất tử, thế nhưng một quyền này của hắn đánh xuống đi, tiểu tử kia e sợ chỉ có thể biến thành bột mịn. Động ai không tốt. Một mực động đại trưởng lão, y. Đại trưởng lão nhưng là theo huyền đế phấn khởi chiến đấu quá nam nhân, hắn tu luyện trước nhất viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Chính là bất tử, đánh tới ngươi tê cả da đầu. Ha ha ha, ngươi nhìn hắn bây giờ căn bản không phản ứng kịp, một mặt mộng bức dáng vẻ, chờ sau đó liền muốn chết rồi. Đông đảo trưởng lão cười nhạo lên, thiên tộc đại trưởng lão sở dĩ là đại trưởng lão, không phải là bởi vì tuổi của hắn kỹ. Mà là bởi vì hắn cùng huyền đế đồng thời chiến đấu quá, sống cực kỳ lâu người, tu luyện viễn cổ truyền thừa sức mạnh cũng là sức mạnh mạnh nhất, bất tử chi lực tu luyện tới một cái siêu cấp cảnh giới, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn thật giống như chưa kịp phản ứng như thế, chỉ là ánh mắt càng thêm âm lãnh, hai mắt hơi một thấp, nhìn đại trưởng lão nắm đấm oanh. Hướng về mình, tất cả những thứ này ở Long Phi trong mắt thật giống như động tác chậm như thế, Long Phi khóe miệng một câu, nói, ê thực sự là đúng dịp, ngươi tu luyện chính là bất tử. Ta tu luyện chính là vĩnh sinh, liền nhìn ai mạnh hơn một điểm. Cánh tay phải chìm xuống, trực tiếp hoành đương xuống, Trên cánh tay Vĩnh Sinh lực lượng cũng đột nhiên một bạo, đại trưởng lão trong mắt một nanh, đòn nghiêm trọng đi tới. Vù. Bất tử chi lực đối với Vĩnh Sinh lực lượng, hai nguồn sức mạnh đụng vào nhau trong nháy mắt, ầm ầm ầm ầm. Bên cạnh hai người không gian không ngừng vỡ vụn, mấy chục đạo sức mạnh sóng trùng kích bắn ra đi, từng đạo, dị thường chấn động, liền dường như hai cái vị diện ở va chạm như thế, đại trưởng lão trong mắt căng thẳng, trên nắm tay then chốt không ngừng ở nổ vang. Răng rắc y. Răng rắc y. Răng rắc ghế then chốt ở phát nứt, xương ở vỡ vụn, đại trưởng lão khô héo thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt cũng do bắt đầu đắc ý trở nên kinh ngạc lên, trong mắt lại co rụt lại, da mặt khuấy động, y âm. À, đại trưởng lão thân thể bắn ra, tầng tầng bay ra ngoài, Long Phi như trước đứng tại chỗ không nhúc nhích. Âm. Tầng tầng đập xuống đất, thân thể bắn ra, bay ra mấy trượng. Phốc. Đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, nhìn mình phun ra máu tươi, hai mắt run rẩy nói, y không, không, không thể, tuyệt đối không thể, y ta không thể bị thương. Ta, y răng rắc, y cánh tay của hắn còn ở nổ tung. Xương một tiết gãy vỡ hạ xuống, sắc mặt của hắn cũng biến thành thương bạch khởi đến, máu tươi lại một lần nữa tuôn ra, ói ra đi ra ngoài, đại trưởng lão cũng như là phát điên như thế, thì không, không, ta bất tử chi lực ai cũng không đã thương được, ai cũng không đã thương được ta. Chu Vi Thiên tộc trưởng lão dọa sợ mắt, xưa nay chưa từng nhìn thấy đại trưởng lão bị thương, chưa từng có, nhưng là lần này hắn nhưng thương cực kỳ nặng, liền trước tiên bò đều bò không đứng lên, sao lại có thể như thế nhỉ, ở đại trưởng lão rít gào thời điểm. Long Phi từng bước đi lên trước, như tử thần bình thường nhìn chằm chằm đại trưởng lão, lạnh lùng cười nói, kẻ bất tử chi lực. Rối tinh rối mù. Đại trưởng lão hai mắt một nanh, nói, ê Long Phi, ngươi, Long Phi cười, nói, kẻ ta cái gì? Ta lấy cái gì đấu với ngươi? Ta có tư cách gì đấu với ngươi? Long Phi xem thường cười lạnh một tiếng, nói, kẻ cái này cũng là ta muốn hỏi ngươi, ngươi giác đến mình rất mạnh. Ngươi giác đến mình bất tử không thương. Nhưng là ngươi liền cấp độ bốt cũng không tính, ngươi loại này cấp thấp quái có tư cách gì ở trước mặt ta càn rỡ. Đang khi nói chuyện, Long Phi đứng đại trưởng lão trước, trên cánh tay phải sức mạnh còn đang thiêu đốt, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là